Cảnh tượng này truyền lại, Trầm Tinh Ngọc kia nhất thời không còn lời nào để nói, sau đó, oành, một tiếng, một loại khí thế đáng sợ ở bầu trời kia bộc phát ra. Hắn mắng lớn, hay cho ngươi một hỏa đức chân nhất thế mà bá đạo như thế, bắt bạn ta ăn hắn, ngươi quá đáng giận rồi, ngươi trả tính mạng bạn ta. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, nhất thời ở trong tay hắn lấy ra một lá cờ, Huyễn Thiên Điệp Vũ Tạo Hóa Phiên, liền vẫy một cái oành, cả vạn dặm dâng lên một mảng mây ánh sáng kia ở trên hư không, liền hướng phía dưới ép đến, trong mây mù ánh sáng bảy màu biến ảo lóng lánh, phân tán tụ hợp, biến ảo bất định. Mây ánh sáng biến hóa ước chừng vạn dặm ở bầu trời kia ầm ầm ép xuống. Trong mây ánh sáng này, vô số ánh sáng lóe lên, trong đó tựa như còn có vô số huyền văn chú ngữ hóa sinh, những chú văn đó, ở trong hư không tự động biến hóa, hóa sinh ngàn vạn. Nhìn thấy một màn này, Thanh Hồ nhất thời sửng sốt, sau đó nói. Đây là vô thượng lục như chúng sinh hư vọng diệt của Tạo Hóa Tông. Thanh Hồ những năm qua kiến thức nhiều rộng, nàng vừa nói ra như vậy, Lạc Ly nhất thời nhíu mày, nhớ tới pháp này. Pháp này chính là một trong 12 tạo hóa đạo của Tạo Hóa Tông, lấy tình cảm chúng sinh vào tay, tạo hóa thiên địa. Ở dưới chú văn này, nhất thời, toàn bộ chúng sinh lập tức cảm giác trong lòng vô số tâm niệm bị gợi lên. Vui, giận, lo, sợ, yêu, ghét, ham muốn. Tất cả bộc phát các loại ký ức quá khứ ẩn sâu ở chỗ sâu của ký ức nhất thời lần lượt xuất hiện ở trước mắt. Những ký ức này xuất hiện, khiến mọi người đều mê mê mang mang, ở dưới ký ức hồi ức này, như hư như thật, như giả như thật. Cách chương.